Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Biên Duy cùng Trương Diệc Thành về nhà. Nàng ôm một đại phủng hoa hồng đỏ. Hắn dẫn theo tân mua mấy cái bình hoa. Cửa thang máy mở ra. Bên trong bác gái đang muốn ra tới. Nhìn đến bên ngoài đứng một nam một nữ. Mặt đều có điểm hồng. Nàng bán ra đi bước chân dừng một chút. Người đi ra ngoài còn sau này vạn cổ xê monster. Biên Duy tiến thang máy ấn tầng lầu. Ôm hoa đứng ở một bên an tĩnh như gà. Trương Diệc Thành cũng không nói chuyện. Hai người an tĩnh đi ra thang máy. Tiến ra môn, đổi giày. Biên Duy có điểm hoảng hốt. Thình lình nghe được nam nhân kêu nàng. Phản ứng đặc đại sau này một nhảy. Thiếu chút nữa đụng vào tủ giày. Trương Diệc Thành thái dương ẩn ẩn trù trù. Hắn hỏi, Trương Thái Thái, ngươi suy nghĩ cái gì? Biên Duy đau lòng thở dài. Như vậy một đại phùng, khẳng định thực quý, ta sợ dưỡng không được mấy ngày liền héo. Không có lời, còn không bằng mua plastic hoa. Có thể vẫn luôn phóng, Trương Diệc Thành thái dương lại trù. Plastic hoa yêu cầu thường xuyên rửa sạch cho bụi, Biên Duy hơi há mồm ba. Kia rất phiền toái à, chẳng những phiền toái. Thị giác hiệu quả còn kém, trừ bỏ chiếm không gian, không có mặt khác tác dụng. Trương Diệc Thành đi phòng bếp khai tủ lạnh. Ngươi muốn uống điểm cái gì? Nước trái cây. Biên Duy đem hoa hồng tách ra bỏ vào mấy cái bình hoa bên trong dưỡng. Còn lên mạng lục soát như thế nào dưỡng trường một chút thời gian. Này không phải lần đầu tiên có người đưa nàng hoa, lại là lần đầu tiên thu, thực đột nhiên. Cùng đêm nay sơ, hôn giống nhau, Biên Duy khẳng định muốn mất ngủ, còn sẽ nằm mơ, lãng mạn duy mỹ đến tỉnh ngủ hận không thể ngủ tiếp qua đi. Tiếp theo làm cái loại này mộng đẹp, Trương Diệc Thành bưng nước trái cây ra tới, nhìn đến nữ hài ở giống mô giống dạng tu bổ hoa chi. Đùa nghịch đóa hoa, hắn dừng lại bước chân, không xa không gần nhìn. Biên Duy khoe khoang đem bình hoa hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Thế nào, Trương Diệc Thành cấp ra khách quan đánh giá. Giống nhau, Biên Duy suy sụp hạ mặt. Hắn không nói dối, nói giống nhau, chính là thật sự giống nhau. Trương Diệc Thành nói, tiềm lực rất lớn, Biên Duy nháy mắt mãn huyết sống lại. Nàng cười hì hì nói, hiện tại lưu hành WeChat đính hoa tươi. Tính tiền tháng, một vòng một hoa. Một tháng 4 lần, giao hàng tận nhà, chúng ta công ty không ít người đều ở đính, có cái đồng sự thực sẽ cắm hoa, tùy tiện bãi ngăn cắt một cắt liền đặc xinh đẹp. Trương Diệc Thành nghe nàng toái toái lải nhải, tưởng chỗ nào nói chỗ nào. Biên Duy đem nước trái cây uống xong, ánh mắt sáng lên, Trương tiên sinh, ta cho ngươi đính hoa đi. Trương Diệc Thành dương mắt, theo không kịp tiểu thê tử mạch não, cho ta đính. Đúng vậy, thu được hoa, tâm tình sẽ biến thực hảo. Biên Duy lập tức cầm di động. Ta hiện tại liền đính, từ dưới tháng bắt đầu, thứ hai đưa được không? Hảo, Trương tiên sinh vài thập niên không thu qua ai hoa. Trương Thái Thái đưa, hắn sẽ thu, còn sẽ bãi ở bàn làm việc trước. Biên Duy mân mê, đem bình hoa phân biệt bãi ở bàn ăn, bàn trà, còn có tivi trước quầy. Nàng vừa lòng chụp ảnh, tỷ không trở về, Trương Diệc Thành ngồi ở trên sofa xem tiểu thế tử bận việc. Có bữa tiệc, nàng thứ hai đi, Biên Duy sửng sốt, quá chút tiên ngươi ba mẹ không phải về nước sao? Đến lúc đó An An cũng đi theo đi, không cùng nhau tụ tụ. Trương Diệc Thành nói, ta cùng nàng nói qua, nàng nói hạng mục tiến trình thực đuổi, không có thời gian, Biên Duy không chụp ảnh. Nàng ngồi nam nhân bên cạnh, nhấp môi hỏi, tỷ vì cái gì ly hôn à? Trương Diệc Thành xoa bóp mũi căn, hai người sự nghiệp tâm đều trọng, băn khoăn không tới nhà đình, cuối cùng liền hiệp nghị ly hôn. Biên Duy ngạc nhiên nửa ngày. Không biết nói cái gì hảo, Trương Diệc Thành nghiêng đầu nói, đi tắm rửa đi, ta cho ngươi lấy quần áo. Biên Duy một cái giật mình. Nàng vội vàng xua tay. Không cần, không cần, không cần, ta chính mình lấy, nói liền nhanh chân chạy. Trương Diệc Thành ánh mắt đảo qua những cái đó đỏ tươi đóa hoa. Cùng với rơi xuống trên mặt đất, chưa thu thập hỗn độn hoa chi cùng lá xanh, cảm thấy này căn hộ tăng thêm vài phần pháo hoa vị. Biên Duy tắm rửa một cái liền cùng Trương Diệp Thành đi bệnh viện. Chủ yếu là sợ ban đêm nàng ba có cái đột phát tình huống. Trực ban bác sĩ xử lý không được, từ biên phụ bị thương nằm viện bắt đầu, vẫn luôn là biên mẫu gác đêm, mọi việc tự tay làm lấy, nhiều lắm chỉ làm nữ nhi đáp bắt tay, không cho nàng cùng chính mình thay ca. Biên Duy rất nhiều lần ăn vạ không đi, đều bị đuổi đi ra ngoài, đêm nay cũng không ngoại lệ, biên mẫu đến giờ liền thúc giục nữ nhi đi, nàng đem trên bàn quả quýt ra ném vào rác rưởi sọt. Được rồi đừng ăn, đi theo tiểu Trương tắm rửa ngủ đi, Biên Duy ăn quả quýt. Mẹ, ta tưởng cùng ngươi ngủ, biên mẫu ghét bỏ, ngươi đều già đầu rồi, lại không phải tiểu hài tử. Chạy nhanh, Biên Duy đối với nàng ba làm nũng. Ba, biên phụ muốn cho bạn già cho hắn vớt ngứa. Nữ nhi ở không có phương tiện. Hắn ho khan, ngày mai tuy rằng không đi làm, nhưng cũng không thể ngủ quá muộn. Ta cùng mẹ ngươi cũng muốn ngủ, Biên Duy vẻ mặt u oán đi ra ngoài. Nàng lại trở về, lấy đi hai cái quả quýt, cũng dặn dò có việc kêu nàng. Biên mẫu đem cửa đóng lại, ngáp một cái. Duy Duy trên tay kia nhẫn ngươi thấy được không? Ta mắt lại không mù, biên phụ nói. Lại đây cho ta cào cào bối, biên mẫu liêu chăn. Động tác dừng lại, nhẫn mua, hôn lễ chờ hai nhà gặp mặt nói. Phòng ở cùng xe giống nhau không kém. Tiểu Trương tuổi so Duy Duy đại, người thành thục, các mặt đều suy xét tới rồi. Ta xem hắn đem Duy Duy đương hài tử. Cũng không biết là hảo vẫn là không tốt, biên phụ bối ngứa thật sự. Ngươi có thời gian thao cái kia tâm, không bằng cho ta cào vài cái bối. Biên Duy xem xong Tiến Tiến cùng Triệu Tuấn hồi WeChat liền bắt đầu lục soát cơm nhà phổ. Trong miệng đi theo niệm mật ni Trương Diệp Thành nhắc nhở nàng nên đánh răng rửa mặt ngủ. Biên Duy suy nghĩ bị đánh gãy. Nàng gãi đầu phát, linh quang chợt lóe. Trương tiên sinh, nếu không chúng ta ngày mai mua cua lớn đi, đại tông cũng đúng, ném trong nồi nấu chín là có thể ăn, Trương Diệp Thành đem điện thoại đặt lên bàn. Ta không sao cả, vậy như vậy quyết định, Biên Duy sợ Trương Diệp Thành nói được thì làm được, ngày mai buổi sáng thật sự muốn đem nàng, hôn tỉnh. Nàng nghiêm túc đánh răng, soát có 6-7 phút, cả đêm qua đi, trong miệng khẳng định sẽ có mùi vị. Hiện tại soát giống như cũng không được việc, kia làm sao bây giờ? Mặc kệ, Biên Duy ở trước gương rồi ra Mani Trương Diệp Thành nhắc nhở thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trương Thái Thái, ngươi lại soát đi xuống, lợi liền phải phá, Biên Duy phi mà phun rụng răng cao bọt. Trung khí 10 phần kêu, sáng mai ta có thể tỉnh, Trương Diệp Thành chưa cho đáp lại, mấy cái ý tứ, không tin. Biên Duy rửa cái mặt ra tới định đồng hồ báo thức. 5 giờ, quá sớm đi, nếu không, 6 giờ rưỡi, ân, liền 6 giờ rưỡi, ngày hôm sau buổi sáng, Biên Duy thở không nổi, nghẹn tỉnh, nàng che miệng lại, nổi giận mà trừng mắt trước phóng đại kia Trương khuôn mặt tuấn tú. Trương Diệp Thành bắt lấy tay nàng, buổi sáng tốt lành, Trương Thái Thái, Biên Duy xoay người đem cái ót đối với nam nhân. Nhớ tới cái gì, nàng soát mà ngồi dậy, hung ba ba chất vấn, ta đồng hồ báo thức vì cái gì không vang, có phải hay không ngươi tối hôm qua sấn ta ngủ về sau trộm hủy bỏ rớt. Trương Diệp Thành nói, vang qua, ta chính là bị ngươi định đồng hồ báo thức đánh thức. Nhưng là ngươi không tỉnh, xác thực tới nói, là một chút động tĩnh đều không có, Biên Duy yên lặng nằm hồi trên giường. Đem chăn kéo qua đầu, Trương Diệp Thành nhìn trên giường chăn bao, không nhanh không chậm mở miệng, Trương Thái Thái, đừng hà hơi, ngươi trong miệng không khó nghe, ta tự mình nghiệm chứng quá chính tránh ở trong ổ chăn trộm hà hơi Trương Thái Thái. Ngoặc kép, lời này ngươi kỳ thật có thể giấu ở trong lòng, không nói ra tới đi Trương tiên sinh, Biên Duy đỉnh đít khỉ dường như mặt toái toái niệm, tiểu thuyết lãng mạn đều là giả. Giả, thật đã xảy ra, cũng tương đương thật sự. Không đến 7 giờ, Trương tiên sinh cùng Trương Thái Thái lái xe đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. hai người phân công nhau hành động, một cái mua ăn chín, một cái mua nguyên liệu nấu ăn, người trước Biên Duy phụ trách, chỉ cần nói muốn cái gì, muốn bao nhiêu tiền, soát cái mã QR là được, không hề kỹ thuật hàm lượng. Biên Duy ở một chỗ quầy hàng trước tìm được nam nhân. Cái cao thẳng rút, đặc bắt mắt, nàng xách theo mấy cái túi qua đi, đẩy ra bên cạnh không mua đồ ăn cũng không đi nữ đồng bào. Ta đều mua xong rồi, Trương Diệc Thành trầm mặc đem nàng trong tay túi xách lại đây. Chờ người bán hàng rong cân nặng, Biên Duy trong chốc lát nhìn xem này, trong chốc lát nhìn xem kia, đôi mắt dừng không được tới. Người cũng thành thật không xuống dưới, người bán hàng rong cân nặng công phu, nàng lại mua một chút nấm tuyết, lòng nhãn, còn có táo đỏ, muốn ăn, trả tiền thời điểm, Biên Duy dùng di động phó, nàng thao tác cấp bên cạnh nam nhân xem, người di động không Alipay, không dưới tái cũng không có việc gì, dùng WeChat giống nhau, điểm nơi này, Trương Diệc Thành nhíu mày xem Monster nói xong. Biên Duy mới phát giác nam nhân cong eo bối cúi đầu. Ai nàng rất gần, gần đến nàng một quay đầu, liền cơ hồ muốn cùng hắn chóp mũi tương để. Trước công chúng, quá cao điệu, Biên Duy gương mặt nóng lên, cường tự chấn định kéo một chút nam nhân cánh tay. Đi đi, Trương Diệc Thành hai tay để mãn túi, không nhanh không chậm đi theo tiểu thế tử, chân dài cùng nhan không phải giống nhau hút tinh. Biên Duy tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng không thiếu cùng nàng mẹ ra tới mua đồ ăn, này vẫn là lần đầu bị trở thành tiêu điểm, cả người đều thực không được tự nhiên, cảm giác chính mình không có mặc quần áo, không cảm giác an toàn. Trương Diệc Thành nhưng thật ra thực bình tĩnh, thói quen, hắn đem mua đồ vật bỏ vào trong xe, hỏi di động tiền trả sự, Biên Duy lại cho hắn giải thích một lần, thời đại bất đồng lạp. Ven đường mua xuyến thịt dê xuyến đều có thể quét, hiện tại ra cửa không cần mang một đống tiền mặt, chỉ cần mang cái di động, phương tiện, Trương Diệc Thành nói, ta trở về nghiên cứu, Biên Duy nghe vậy. Vẻ mặt này còn cần nghiên cứu, khiếp sợ biểu tình, Trương Diệc Thành nói, yêu cầu, Biên Duy phản ứng lại đây, đầu vói vào trong xe kêu, từ từ, ta muốn đi mua băng côn, ngươi muốn hay không? Trương Diệc Thành lắc đầu nói không cần, kết quả kia căn băng côn Biên Duy liền hút lưu mấy khẩu. Dư lại toàn vào hắn bụng, Trương Thư buổi tối không trở lại, ban ngày cũng không thấy bóng người. Biên Duy đi nàng ngủ kia phòng phết đất, không lộn xộn nàng bất cứ thứ gì. Nguyên lai cái dạng gì vẫn là cái dạng gì. Biên Duy chuẩn bị xoay người đi ra ngoài khi bỗng nhiên dừng lại. Nàng đi đến trước bàn sách lên mặt trên bao. Phía dưới bị áp đồ vật bại lộ ra tới, là một nhà ba người chụp ảnh chung, ảnh chụp Trương Thư so hiện tại tuổi trẻ, xuyên cũng không phải chính trang, nàng ôm vẫn là tiểu hoa nhi nữ nhi, dựa vào trượng phu trong lòng ngực, cười thực ôn nhu, Biên Duy đem bao buông xuống, cầm cây lau nhà rời khỏi phòng, cua lớn cùng tôm đều mua, còn mua một ít ăn chín, lại xào mấy cái ăn sáng, thiêu cái canh là được. Biên Duy nhìn xem thực đơn, nhìn xem nguyên liệu nấu ăn, cái nào đều khó làm, nàng gọi điện thoại xin giúp đỡ nàng mẹ, thí dùng không có, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài mua rảo toái thịt nạc trở về. Quyết định làm sư tử đầu, quá trình đơn giản thô bạo, dễ dàng thượng thủ, dư lại Trương Diệc Thành tới, đao không cho Biên Duy chạm vào, Biên Duy quát hảo củ cải trắng cùng cà rốt, liền hỗ trợ trích đậu que. Lột tỏi, Trương Diệc Thành xem nàng muốn lộng ớt cay, liền ra tiếng ngăn cản, phóng, ta tới lộng. Biên Duy cầm lấy một cái ớt cay, vừa nói vừa túm mặt trên đế, ta lộng đi, một lát liền có thể chuẩn bị cho tốt. Trương Diệc Thành đem nàng trong tay ớt cay lấy đi, đây là tiêm ớt, tẩy thời điểm không chú ý, sẽ cay tới tay. Biên Duy giật mình, vậy ngươi lộng, không cũng giống nhau sẽ cay đến sao? Chờ một chút ha, ta cho ta mẹ gọi điện thoại hỏi một chút, nàng chạy ra đi. Lại chạy vào, ta mẹ nói lộng ớt cay thời điểm mặt gọi món ăn hạt du ở trên tay mặt. Giấm cũng đúng, à đúng rồi, trong nhà có bao tay không? Mang lên cái kia lộng, tiếng đột nhiên im bạt, Biên Duy ngốc ngốc đứng, tùy ý nam nhân đem nàng trên trán tóc mái đẩy ra. Đầu ngón tay chạm đến địa phương như điện lưu xẹt qua. Trương Diệp Thành cúi đầu, hơi nhiệt hơi thở phun ở nàng cái trán. Tiếp theo là dấu môi đi lên. Trương Thái Thái, nhắm mắt lại, hô hấp bên tai thanh âm làm ma pháp. Biên Duy ngây ngốc làm theo. Cùng ngày hôm qua giống nhau, lại không giống nhau. Ở Trương Tiên Sinh dẫn đường dưới, Trương Thái Thái biết đáp lại. Thật đáng mừng, Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn không sai biệt lắm thời điểm đến. Biên Duy cho hắn hai lấy đồ uống, bởi vì Hoàng Thiến Thiến ngồi ở sườn, Triệu Tuấn liền rất tự nhiên tiếp nhận Biên Duy đệ đồ uống bưng cho nàng. Hoàng Thiến Thiến tới một câu, cảm ơn, toàn thế giới an tĩnh một giây. Không khí tại đây lúc sau trở nên vi diệu. Biên Duy nhìn xem hắc mặt Triệu Tuấn đồng học, nhìn nhìn lại không có việc gì người dường như Hoàng Thiến Thiến đồng học. Nàng nuốt nước miếng, quá quái dị, này hai người nhận thức đã nhiều năm, trừ bỏ ban đầu không quen thuộc thời điểm Trang Trang văn nhã. Trang Trang tục nữ, sao lại khi nào khách khí như vậy quá? Không có, Biên Duy có thể xác định, Hoàng Thiến Thiến tham quan một vòng, đem xem sau cảm nói cho Biên Duy nghe. Lão trưởng một đoạn, trung gian còn không mang theo thở dốc, sợ người khác không biết nàng lượng hô hấp hảo. Biên Duy nghe đều thế nàng điếu khẩu khí. Hoàng Thiến Thiến nhìn quanh rộng mở sáng ngời phòng khách, tầm mắt xẹt qua vầy đầy ánh mặt trời cửa sổ sát đất. Thân ái, ta lui một vạn bước nói, ngày nào đó ngươi cùng hắn thật sự quá không đi xuống. Muốn ly, ngươi cũng sẽ không có hại. Bởi vì hắn ở cùng ngươi đăng ký kia một khắc bắt đầu. Sở hữu tài sản đều có một nửa là của ngươi. Hiểu tại ý tứ đi, Biên Duy cúi đầu moi ngón tay. Đề tài này hiện thực làm ta đều tiếp không đi xuống, ta chính là cho ngươi tới cái nhất hư giả. Thiết, cái loại này tình huống đương nhiên không phát sinh là tốt nhất, Hoàng Thiến Thiến nói. Huống hồ liền trước mắt tiến triển tới xem. Các ngươi ma hợp khí không xuất hiện vấn đề, Biên Duy Tâm nói. Kia chỉ là hiện tại không có. Bất quá, thật ra vấn đề, liền đi phân tích, đi giải quyết bái, chủ yếu vẫn là xem hai bên còn có nghĩ tiếp tục ở một khối kết nhóm money. Hoàng Thiến Thiến hướng. Phòng bếp phương hướng bĩu môi, ngoại khoa chủ nhiệm nấu cơm, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn, Biên Duy cũng xem qua đi. Trương chủ nhiệm ở bệ bếp trước nghiêm túc xào rau bộ dáng rất có mị lực. Nàng đắc ý cười, không phải ta thổi, chủ nghệ của hắn tuyệt đối đỉnh cao, Hoàng Thiến cho nàng một cái xem thường. Cái đuôi đều kiều trời cao, Biên Duy liếc liếc mắt một cái ngồi trên sofa chơi di động Triệu Tuấn. Kia cái gì, Thiến Thiến, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Ngươi cùng Triệu Tuấn xem một lát TV ha, Hoàng Thiến Thiến đột nhiên từ trong miệng vứt ra tới một câu, Triệu Tuấn ngày đó tới nhà của ta tìm ta, nói tính toán tháng sau từ chức. Biên Duy đầy mặt giật mình. Từ chức, vì cái gì? Hoàng Thiến Thiến cười nhạo, văn phòng tình yêu khó làm bái, hắn cái này kêu luyến tiếc công tác, bộ không mỹ nhân. Biên Duy lắc đầu chậc lưỡi, Hoàng nữ sĩ. Ngươi đi chiếu chiếu gương, xem chính mình lúc này là bộ dáng gì, Hoàng Thiến Thiến sờ sờ trên đầu miệng vết thương. Sắc mặt có chút khó coi, Biên Duy thình lình nói. Thiến Thiến, ngươi giống như gầy, Hoàng Thiến Thiến phong tao liêu cuộn sóng đại cuốn. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, trước một giây lời thề son sắt nói muốn giảm béo, giây tiếp theo liền hướng trong miệng tắc đồ ăn vạt, Biên Duy nhỏ giọng nói thầm. Ta xem ngươi là bởi vì tình thương đi, Hoàng Thiến Thiến chừng qua đi. Ta đi cho các ngươi làm sư tử đầu. Ngươi không xem TV, liền đi thư phòng xem tiểu thuyết. Biên Duy lòng bàn chân mặt du khai lưu. Hoàng Thiến Thiến đứng ở góc tường cân điện tử thượng xưng thể trọng. Thật gầy, nàng không đi Triệu Tuấn nơi đó, mà là vào hờ khép thư phòng. Đi vào, Hoàng Thiến Thiến liền hút khẩu khí. Này nơi nào là thư phòng a, còn không phải là tiểu thư viện sao? Bên trái những cái đó trên giá phóng rất nhiều tiểu thuyết. Hiện đại, cổ đại, khoa học viễn tưởng, ngôn tình, còn có văn án loại tư liệu thư. Thực tùy ý bày, bên phải là chút cùng y học, nhân sinh triết học tương quan thư tịch, nghiêm cẩn chỉnh tề, hai bên thư cùng thư chủ nhân tính cách ngang nhau. Hoàng Thiến Thiến trong lúc vô tình phát hiện cái gì? Hai mắt hơi hơi trợn mắt, từng cái xem bày biện bên phải biên dựa vô trong một loạt thư. Hôn nhân 10 vạn cái vì cái gì? Hoàn mỹ hôn nhân sách ma pháp, 60 phút tăng lên hôn nhân quan hệ, ái là quang chân triết học, tất cả đều là về kinh doanh hôn nhân thư, ước chừng có 3-40 bổn. Hoàng Thiến Thiến kinh ngạc cảm thán không thôi, này thật là nàng ăn qua cẩu lương bên trong, mùi vị thuần túy nhất, phân lượng nhất đủ, hết chương.